Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, bởi vì trẻ tuổi bị nghi ngờ. Tùng tử dầu uy lực. Gần giờ phút này sử trời mưa như thác đổ, cũng đủ để đốt chết một con hung mãnh ma thú. Bắt trước làm theo, trước người Nhâm Nhất đã dấy lên từng hàng ngọn lửa hừng hực. Ở dạng này u ám thời khắc, lại cho nhân một loại ngoài ý muốn quang minh cùng ấm áp. Nhị sư huynh phì thạc thân thể chạy đến bên cạnh hắn. Đại sư huynh, ngươi làm sao sẽ mang theo người nhiều như vậy dầu? Này cũng quá nhiều một chút. Rất nhiều sao? Tạm được đi, ta còn có thể càng nhiều. Nói chuyện công phu, lại vừa là một lon tùng tử dầu ném ra ngoài. Chính đúng lúc nện chúng ở một cái ma thú trên đầu. Lọ sành vỡ vụn thời điểm, người này cũng bị đập có chút mê muội. Nhâm Nhất tùy tiện liền đốt nó. Toàn bộ chân trời đều là những thứ này ma thú gào thét bi thương thống khổ âm thanh. Đầy đất trong nước bùn lan lộn, cũng không thể tắt này hỏa. Nhâm Nhất đối với lần này cũng có nhiều chút kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, này phổ thông tùng tử dầu, trải qua hắn linh khí lái, vẫn còn có này công hiệu. Nhịp điệu chiến đấu nắm giữ được rồi Nhâm Nhất trong tay. Hết thảy còn như nước chảy mây trôi. Vốn là hẳn chật vật chiến đấu, bị Nhâm Nhất tùng tử dầu làm cho thiên về một bên. Những thứ này ma thú trí tuệ cũng không cao lắm, rõ ràng đã có gương xe trước, hay lại là giống như thiêu thân một dạng người trước gục ngã người sau tiến lên bên trên dám đến. Tìm chết, tới sau đó ma thú từ trong hắc động xông tới tốc độ. Đã không cản nổi hắn tiêu diệt tốc độ, mọi người thần kỳ rảnh rỗi, có chút không thích ứng như vậy biến chuyển. Rối rít ghé mắt nhìn một mình hắn biểu diễn, tâm lý âm thầm thề, sau này cũng phải chuẩn bị chút dầu trên người bàng thân. Trên người Nhâm Nhất dầu tại sao nhiều như vậy? Trên người hắn ví tiền rốt cuộc có bao nhiêu thiếu? Đây đại khái là không có cách nào trả lời. Là một hành tẩu ở chư thế giới thiên nam nhân, hắn lá bài tẩy càng nhiều, mới có thể càng có để khí. Chúng ta chỉ cần biết hắn giàu vô cùng tận vậy đúng rồi. Đại khái đây cũng chính là tặc lão thiên đối với hắn bồi thường đi. Chỉ tiếc, thế giới quy linh bây giờ không mở ra. Nếu không, hắn còn có thể đem huyễn linh thủy vân chiêu xuất đến. Khiến nó đem này đầy trời nước mưa cũng che lại. Những thứ kia ma thú cũng có thể bắt bọn nó cũng yêm không ở chính giữa mặt. Hoàn toàn lâm vào xuân thu đại mộng bên trong. Hắn chỉ cần động động tay là có thể hoàn toàn cắt lấy đem tánh mạng. Nhâm Nhất tại đối phó ma thú thời điểm, này linh thức cũng không bỏ qua cho Lăng Vân Tử. Người sư phó này tự hồ là cái đa diện thủ, thậm chí ngay cả trận pháp như vậy hẻo lánh lạnh môn thuật pháp đều có tu luyện. Chỉ thấy hắn không ngừng móc ra đủ loại lá cờ nhỏ. Một chốc nhìn một chút la bàn, tìm đúng vị trí sau liền đem lá cờ cắm vào phía trên. Như thế như vậy, cho đến đem cái kia đen thùi lỗ lớn chung quanh cũng cắm đầy sau. Cổ tay một phen, mới đem la bàn thu. Trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm, bởi vì quá nhanh, người bình thường căn bản không nghe rõ đọc cái gì đó. Nhâm Nhất lỗ tai giật giật, phát giác chính mình rất dễ dàng liền học bằng cách nhớ xuống dưới. Chính nghi ngờ không hiểu lúc, trong đầu tự động hiện ra một dày đặc văn tự. Bọn họ phảng phất sống như thế, không ngừng xếp hàng tổ hợp, rất nhanh thì có nhất đoạn nội dung ở ý trong óc lướt qua. Đó lại là một phần chật vật tối tăm trận pháp giới thiệu. Lăng Vân Tử mới vừa rồi nhắc tới kia nhất đoạn văn tự, cũng bất ngờ xen lẫn ở trong đó. Một cái tối không dễ thấy xó xỉnh, những kiến thức này là như vậy tối tăm khó hiểu. Chỉ là kia từ không bái kiến kiểu chữ liền muốn bức lui rất nhiều tu sĩ. Nhâm Nhất từ lúc vào giới sơn tàng thư lâu sau này, ý trong óc trang bị rồi chư thiên vạn giới vô số văn tự. Đối với lần này nhận thức nhưng là dễ dàng dị thường. Tùy ý phủi liếc mắt sau, hắn như có được nhặt lên trên đất một ít cục đá, cành khô lá héo úa các loại, nhanh như thiểm điện hướng về phía sông tới mặt một cái ma thú ném ra ngoài. Trận thành, theo hắn một tiếng quát lên lên tiếng. Ma thú thân gặp cắm cục đá cùng cành khô linh quang chợt lóe. đột nhiên dần dần không nhìn thấy. Mọi người kinh hỉ phát hiện, kia sải bước chạy như điên ma thú một mực giữ chạy như điên tư thái. Lại vô luận như thế nào cũng chạy không tới Nhâm Nhất bên cạnh. Chỉ là tiểu tiểu một cái khốn trận, lại liền đem đem vây ở bên trong. Ngoặc kép, đại sư huynh, nguyên lai ngươi chính là cái trận pháp sư. Rất lợi hại, tốt, nhị sư huynh ngưỡng mộ tình còn không có hoàn toàn biểu đạt xong. Đem dư sư đệ dùng cái mông vừa muốn đem hắn đẩy ra. Gặp phải hắn gắng sức phản kích. Ai ai ai, chớ đẩy, chen chúc cái gì a? Đại sư huynh cũng sẽ không chạy mất. Hắn thân thể trắng như sơn nhạc, ở nơi nào giống như một làm bằng sắt. Mọi người không làm gì được hắn. Chính vô kế khả thi lúc, một sư đệ phốc một chút nhảy đến đem trên lưng. Hướng về phía Nhâm Nhất cổ động biểu đạt chính mình ngưỡng mộ tình. Đại sư huynh, không trách ngươi vừa mới tới chính là Lăng Nhất đại sư huynh. Sư phụ hắn lão nhân ra mắt sáng như đuốc. Đã sớm biết ngươi sẽ là một viên ngọc thô chưa mài rũa. Ngươi thực chất như thuộc về. Chúng ta cũng phục ngươi. Đúng đúng đúng, bọn ta thật là sùng bái ngươi. Sau này ta lão mã only yêu là chiêm. Ngươi để cho ta đây làm gì ta đây thì làm cái gì? Liền yêu cầu đại sư huynh chiếu cố nhiều hơn dìu dắt. Ha ha, chư vị sư đệ đều là người mình. Đại sư huynh có năng lực tự nhiên sẽ chiếu cố các ngươi. Yên tâm đi, mặc dù mới chung sống mấy ngày. Bất quá, đối với mọi người tính khí tính tình, Nhâm Nhất hay lại là mò thấy rồi. Hắn rất thích đám này hán tử. Bọn họ trải qua đơn giản thuần bề. Tâm lý tràn đầy có lòng tốt. Hắn cảm giác mình một mực ở bồng bềnh. Cho tới bây giờ không có một cái cố định địa phương có thể an trí cái kia viên tang thương linh hồn. Bồ đề giới, mặc dù chỉ là hắn tiến vào thứ nhất tiểu thế giới. Có lẽ vãng hậu dư sinh, hắn sẽ còn tiến vào càng nhiều giới. Thấy được càng nhiều tầng diện giới. Nhưng là, đơn giản như vậy vui vẻ. Chỉ có giới này mới có. Nhìn những thứ kia nằm trong vũng máu ma thú. Hắn tâm cho tới bây giờ không có vậy một khoa như vậy lạnh lùng. Dám can đảm đến cửa người khiêu khích. Duy chết không có gì đáng tiếc. Khụ, tiểu đạo hữu, cô nãi nãi tùy tiện gỡ ra đám người. Chen vào, ngươi là bọn hắn sư huynh. Tao lão đầu tân thu đồ đệ. Hồi bẩm cô nãi nãi. Ta mấy ngày trước đây độ kiếp bị thương. Đi ngang qua nơi này. May mắn được sư phó hắn lão nhân ra trạch tâm nhân hậu chứa chấp tiểu tử. Hơn nữa thu tiểu tử làm đồ đệ. Còn cho đạo hào Lăng Nhất. Thì ra là như vậy. Cô nãi nãi nghe giải thích. Chẳng những không có buông lỏng. Ngược lại vẻ mặt âm trầm nói. Người cái này trận pháp. Trước là bái cái kia tôn giả làm sư phó. Nhâm Nhất có chút thấp thỏm nói. Cô nãi nãi thế nào nói ra lời này. Tiểu tử tự bước lên tu hành sau. Đến nay không có bái sư phó. Chỉ có Lăng Vân Tử sư phó một người. Người nói láo. Người cho rằng là trận pháp tu hành giống như nấu cơm đơn giản như vậy sao? Thực ra nấu cơm cũng không đơn giản đi. Ít nhất nàng cô nãi nãi cũng sẽ không. Ở giới sơn sinh hoạt ít năm như vậy. Toàn dựa vào ăn sống chính mình trồng trọt dưa và trái cây rau cải vượt qua tới. Nhưng là, trận pháp tu hành có thể là không phải dễ dàng như vậy sẽ làm đến. Nó bên trong nội dung đặc biệt đốt não. Cho dù có nhân giảng dài, nắm sách vở thuộc lòng trôi chảy. Này chư thiên vạn giới, sẽ đồ chơi này tu hành già, cũng mâu mâu có thể đếm được. Ở nàng này gần vạn năm tu hành thời gian bên trong. Thấy trận pháp sư, trên căn bản đều là cùng Lăng Vân Tử một cái bối phận. Thậm chí, còn có già hơn, giống như Nhâm Nhất trẻ tuổi như vậy. Quả thực hiếm thấy, nhìn này Trương trẻ tuổi đến quá phận mặt sau đó. Nàng đều muốn hoài nghi đối phương có phải hay không là cái nào vẫn lạc đại năng già. Mượn thể sống lại, Kelly Kelly dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.